Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 536, bốn ảnh hội đàm. Đem ảnh đấu lạp buông xuống, Si Phong ngồi ngay ngắn ở giữa nhất, trầm giọng nói, bốn cái ảnh không hẹn mà cùng hai tay từ trên đầu của mình khẽ ngắt. Sau đó nhẹ khẽ đặt ở trước người mình, cũng về phía trước đẩy. Sau đó dồn dập thu tay về. Si Phong nhìn lướt qua mọi người ở đây. Mizukage Meiterumi còn là một bộ mê ly mà say mê dáng vẻ. Tsuchikage già nua cúi đầu. Một bộ muốn tiêu trừ chính mình tồn tại cảm giác bộ dạng. Mà Kazekage Rasa dường như còn mang theo ẩn thương. Chỉ là nhìn phía Si Phong ánh mắt tràn đầy vô biên hận ý. Ha ha, Si Phong khẽ cười một tiếng. Chính thức nói, ứng với yêu cầu của ta, bốn ảnh ở chỗ này tập kết. Phanh, phanh, phanh, phanh, tứ thanh liên tiếp vang lên, mà Minato đám người phía sau ngọn đèn bỗng nhiên chiếu sáng. Đem mọi người ở đây chiếu rọi. Onoki phía sau là Kurosuchi cùng đất nung, Rasa phía sau là hải lão tàng cùng Baki, Meiterumi phía sau là bạch cùng Kisame. Minato phía sau là Uchiha Fugaku cùng Kakashi. Bọn họ đã là ảnh phô trương, cũng là tham mưu, có thể còn có người thừa kế thuyết pháp. Đương nhiên, là trọng yếu hơn còn có hộ vệ chức. Bất quá từ nơi này cũng đó có thể thấy được từng cái nhẫn thôn nội tình tới. Một gã thành thục cường giả, hơn nữa một gã người thừa kế. Mà người thừa kế kia, yếu nhất cũng có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Đương nhiên, người phía sau trong lúc đó cũng có chênh lệch. Tình huống thảm nhất xa nhẫn thôn liền ra Đài Loan hải lão tàng đều lấy ra. Bởi vì bọn họ nhẫn thôn tình trạng thực sự không tốt. Mà nham nhẫn thôn lấy ra hai cái niên kỷ rất nhỏ. Thực lực không kém người. Đại biểu bọn họ tuy là thế hệ trước tổn thất rất lớn. Có thể là người mới vẫn như cũ cực kỳ có sức mạnh. Mà Konoha cùng làng xương mù bản thân liền cơ hồ không có chịu đến tổn thương. Một cái ảnh cấp cao thủ, một cái đối lập nhau người thừa kế mới, hai cái đều thực lực mạnh mẽ, hơn nữa năng lực không kém. Đương nhiên, Konoha cái này phương diện càng tốt hơn, bởi vì Minato chỉ dẫn theo chính mình nhất mạch người, giống như ám bộ tinh anh, Kan, trưởng lão đoàn bọn hậu bối cũng không có mang đến. Ta gọi Si Phong, nghĩ đến các ngươi đều biết ta. Si Phong khóe miệng nhấp nhẹ. Như vậy ta nói, các ngươi nghe, giọng điệu chuyện đương nhiên, ngôn ngữ hoàn toàn tự nhiên, dường như trên cao nhìn xuống, dường như mệnh lệnh một dạng. Minato khẽ cười khổ, hoàn toàn chính xác, ở Si Phong trước mặt, có thể hắn cũng chỉ có thể nghe. Nhất là hiện tại đối tượng vẫn là hắn như vậy Jinchuriki tình huống bên dưới. Meiterumi nhẹ nhàng cười, dường như hoài niệm cái gì. Chỉ là sau lưng Kisame khóe miệng giật một cái, nhìn Si Phong ánh mắt đã không tính là thân mật, mà làng sương mù đều như vậy. Nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn chớ đừng nói chi là. Onoki chân mày lập tức liền nhíu lại, phía sau hắn vẻ mặt thật thà xích thổ thần sắc khẽ động. Bất quá không nói gì, Kurosuchi chân mày cau lại. Mới muốn nói gì, lại bị Onoki trực tiếp ngăn lại. Mà xa nhẫn thôn Rasa nhất thời liền nổi giận, chợt đứng lên, phịch một tiếng phách ở trên bàn. Si Phong, người có ý tứ. Hắn nộ khí doanh ngực, nổi trận lôi đình, gân xanh trên MU bàn tay điều điều nhô ra. Hàm răng của hắn hầu như đều muốn cắn nát. Chúng ta qua đây là nể mặt ngươi, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải của ngươi thuộc hạ. Hải lão tàng nhướng mày, nhưng mà cũng không nói lời nào, cũng không dùng ngăn cản. Si Phong khẩu khí xác thực cũng rất có vấn đề. Lại nói hiện tại nhiều người như vậy ở, coi như là hắn cũng. Các ngươi nghĩ đến cũng hẳn biết, tuy là các ngươi đối với chuyện này nghiêm gia tử thủ. Bất quá cái này lừa gạt bất quá ta ám bộ. Si Phong thản nhiên nói. Rasa sắc mặt nhất thời tái nhợt, hắn thoại ngữ, từ vừa mới bắt đầu liền bị xem nhẹ. Si Phong sắc mặt lạnh nhạt nói, làng mây mấy cái vĩ thú ta không nói, Ngược lại tung tích của bọn họ nghĩ đến các ngươi cũng biết không sai biệt lắm. Như vậy thì từ chúng ta bên ngoài làng thác nước nói lên. Làng thác nước Jinchuriki, Nanabi Trọng Minh Hoa Sen, đã bị xác nhận bị hiểu bắt được. Làng Sương Mù Jinchuriki, Lục Vĩ Tê Khuyển, Sanbi Aisabu, Sifong nói. Con mắt hướng phía mây Terumi bên kia nhìn lướt qua. Mây Terumi xác định gật đầu. Thở dài nói. Đã mất tích, trên thực tế liền là bị người bắt được. Nham nhẫn thôn Jinchuriki, ngũ vĩ Kokuo Hán, tứ vĩ Son Goku lão tử. Trên thực tế cũng là đã bị bắt. Lưỡng Thiên Bình đại dã mộc sắc mặt cứng đờ. Thanh một hồi tím tái. Không nói gì. Cái này đại biểu cái này nhận đồng. Mà xa nhẫn thôn vĩ thú Sukaku. Sifong con mắt híp lại. Liếc vẻ mặt đỏ lên ra xa. Cũng đã mất tích à. Ta biết nước lớn Jinchuriki bị người khác cướp đi là quốc gia sỉ nhục. Âm thầm thu hồi cũng là một biện pháp. Bất quá. Hiện tại đã tới không kịp để cho ngươi chậm rãi âm thầm thu hồi. Rasa sắc mặt khó coi dị thường. Mà phía sau hắn hải lão tàng cũng là sờ lên cằm. Như có điều suy nghĩ nghĩ. Bình thường thời điểm đều là mỗi người cất giấu. Không ngờ tới lại nhưng đã có nhiều người như vậy đều. Konoha ám bộ chất lượng tuyệt đối là đệ. Nhất thiên hạ. Mà còn lại nhẫn thôn. Nhất là xa nhẫn thôn ám bộ chất lượng lại còn lâu mới có được Konoha cao. Dù sao xa nhẫn thôn điều kiện kinh tế rất yếu. Chiến lực cũng bị to lớn tổn thương. Không có tin tức thời điểm không cảm thấy. Thế nhưng mới vừa rồi bị Sifong trực tiếp mở miệng nói sau khi đi ra. Cũng là có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vĩ thú từ trước đến nay đều là thiên tai tượng trưng. Thế nhưng nếu như một tổ chức đem nhiều như vậy thiên tai tụ tập cùng một chỗ. Như vậy thì không phải đơn thuần một tổ chức có thể nói tình. Bất quá, có thể lợi dụng cổ lực lượng này đi đối phó Sifong. Hắn chớp mắt, nhất thời vô số dự định đều một tia ý thức xông ra. Tuy là Sifong không phải thường thường người gây sự, nhưng là hiện tại mạnh nhất chính là Konoha. Nếu như không đem Sifong đè xuống. Như vậy Konoha vĩnh viễn giỏi hơn còn lại quốc gia bên trên. Đây là một cái cơ hội. Thẳng thắn thuận thế nghe từ hắn thoại ngữ. Sau đó nhân cơ hội. Hải lão tàng tâm lý âm thầm nghĩ tới. Sau đó nhìn lướt qua giả vờ bình tĩnh Onoki. Sợ rằng cái nào lão già kia cũng là ý tứ này. Nhưng mà hắn còn không có tinh tế suy nghĩ như thế nào lợi dụng hiểu cùng Sifong đánh một cái. Lưỡng bại câu thương. Chợt nghe Rasa dùng một loại quật cường giọng nói. Chúng ta xa nhẫn thôn Jinchuriki một mực chúng ta xa nhẫn thôn. Đến tại cái gì hiểu a gì gì đó hoàn toàn không biết. Sifong, chuyện của ngươi đừng liên lụy đến chúng ta xa nhẫn thôn trên người. Không tốt, phải gặp, lập tức, hải lão tàng tâm lý trầm xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.